Cửu vực kiếm đế, chương 385, màn trời. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Thí kiếm quân, cái này kim húc mệnh, chính là giao cho ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên vung tay lên, trực tiếp mang cái kia kim húc trùng trùng điệp điệp chấn áp. Sau đó ném cho thí kiếm quân. Là, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thí kiếm quân cười lạnh một tiếng. Hắn cùng cái này kim húc có thù hận. Sớm liền muốn đem hắn giết cho sướng. Hắn nắm qua kim húc. Kiếm trong tay Phong chính là khẽ động. Chuẩn bị chém xuống đi. Thí kiếm quân ngươi dám. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia kim gia thái thượng trưởng lão. Nhìn xem thí kiếm quân cử động. Tức giận quát. Ngươi hẳn là thật muốn cùng chúng ta kim gia vạch mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạch mặt, Sở Mỗ liền ngay cả Triệu gia còn không sợ. Còn sợ các ngươi kim gia đầu này chó săn. Lăn tới đây cho ta. Sở Phong Miên nhìn về phía cái kia kim gia thái thượng trưởng lão. Lạnh hừ một tiếng, trực tiếp động thủ. Hướng về hắn bắt quá khứ, muốn đem cái này kim gia thái thượng trưởng lão, cũng là tóm vào trong tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời cái kia thí kiếm quân, cũng là không chút do dự. Kiếm trong tay Phong rơi xuống, lập tức cái kia kim húc chính là cũng chết tại thí kiếm quân trong tay. Mũi kiếm rơi. Cái này kim gia thái thượng trưởng lão một trong kim húc, chính là bị trực tiếp chém giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng chết, các ngươi hoàng thất xem ra là điên rồi. Hôm nay chính là triệt để không nể mặt mũi. Vậy thì tốt, cái kia hai người các ngươi cũng đừng hòng còn sống rời đi. Màn trời lực lượng, diệt cho ta giết. Cái này kim gia thái thượng trưởng lão là thật nổi giận. Nhìn xem Sở Phong Miên cùng thí kiếm quân cử động. Hiện tại ở cái này kim huyền cổ thành bên ngoài. Lại là trực tiếp chém giết kim húc. Dạng này một tôn kim gia thái thượng trưởng lão. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây quả thực là mảy may không có mang kim gia để ở trong mắt. Tuyệt đối là không cách nào dễ dàng tha thứ. Lập tức vô số linh lực. Điên cuồng bạo khởi. Toàn bộ màn trời lực lượng đều bị thúc động. Vô tận linh lực bộc phát ra. Hóa thành vô số cây trường mâu. Đối Sở Phong Miên cùng thí kiếm quân mà đến. Oanh sát mà đến. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này trường mâu số lượng. Phảng phất là vô cùng vô tận, mỗi một cây trường mâu lực lượng, không thua kém một chút nào một tôn thần lực cảnh ngũ trọng. Lục trọng thánh giả một kích toàn lực, nhất là số lượng, càng là khủng bố tới cực điểm, gần như trăm vạn, ngàn vạn nhiều, lít nha lít nhít, làm cho người căn bản là không có cách né tránh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở cường đại thánh giả, cũng không có khả năng ngăn cản được trăm vạn, ngàn vạn vị thánh giả toàn lực oanh sát. Hôm nay màn, là kim gia lớn nhất át chủ bài. Ỷ lại hôm nay màn, kim gia không biết là chém từng giết bao nhiêu cường đại ngoại địch. Hiện tại theo kim gia thái thượng trưởng lão thôi động, lập tức chính là muốn đem Sở Phong Miên cùng thí kiếm quân. Triệt để diệt sát, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lực lượng phong phú, nhưng là quá mức ồn ào. Không thuần, Sở Phong Miên nhìn xem cái kia vô số trường mâu bay tới. Lạnh hừ một tiếng, đứng tại chỗ, không nhúc nhích, viễn cổ chiến long tinh huyết lực lượng thúc động, biến thành từng đạo vảy rồng linh lực, ngăn tại trước mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này từng đạo màn trời công kích ngưng tụ ra linh lực trường mâu. Đánh vào vảy rồng phía trên, lại là không có cách nào dung chuyển. Cái này kim gia lớn nhất át chủ bài, lại là liền ngay cả Sở Phong Miên một cọng lông đều không đả thương được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phá cho ta, chấm, Sở Phong Miên dưới chân khẽ động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tinh thần của hắn khẽ động. 1.296 tích viễn cổ chiến long tinh huyết. Đồng thời ngưng tụ mà ra, biến thành chiến long chi trảo. Lập tức từ trời rơi xuống, oanh giết quá khứ. Cái này từng cây linh lực trường mâu, ở chiến long chi trảo dưới, lập tức ầm ầm toàn bộ vỡ vụn. Đồng thời đạo này to lớn vô cùng chiến long chi trảo, càng là trực tiếp đập vào màn trời phía trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu súc sinh, ngươi đây là tại muốn chết. Nhìn xem Sở Phong Miên cử động, cái kia kim gia thái thượng trưởng lão không sợ hãi ngược lại cười đảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hôm nay màn lực lượng, lão phu bản không cách nào toàn bộ kích phát ra ra. Nhưng là ngươi lại dám chủ động đi khiêu khích màn trời. Vậy ngươi liền đợi đến bị màn trời lực lượng oanh sát a toàn bộ màn trời. Theo Sở Phong Miên chiến long chi trảo lực lượng oanh kích, lập tức vô tận linh lực ba động, điên cuồng bộc phát, màn trời dưới chướng tất cả đại trận, nhao nhao thúc động, mang màn trời lực lượng thôi động đến cực hạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Biến thành nhất đạo to lớn vô cùng linh lực, hướng về phía Sở Phong Miên ngưng tụ ra chiến long chi trảo oanh kích mà đến. Thiếu chủ coi chừng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thí kiếm quân ở một bên, cũng không khỏi khẩn trương lên. Kim gia, thế nhưng là Tần Hoàng quốc độ cổ xưa nhất đại gia tộc một trong. Mặc dù trên võ đạo không bằng Triệu gia, nhưng lại là có được tài sản phú khả địch quốc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hôm nay màn, chính là dĩ Kim gia vô tận tài phú sáng lập mà ra. Vô cùng vô tận tài phú, bố trí ra trận pháp hình thành màn trời. Màn trời lực lượng, đủ để cùng chân chính đỉnh phong thánh giả chống lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đầu năm nay, thật đúng là có người không kiên nhẫn được nữa. Dám tới khiêu chiến màn trời lực lượng. Vài tôn kim gia thánh giả, cũng là nhao nhao từ đó xuất hiện. Bọn hắn cảm giác được màn trời lực lượng bộc phát. Nhao nhao đến, nhìn xem Sở Phong Miên cử động. Cười lạnh nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dám tới khiêu chiến màn trời người, cho tới bây giờ không ai có thể sống. Bọn hắn kim gia có thể cùng hoàng thất chống lại, dựa vào chính là cái này bất bại màn trời. Vậy sao? Cứ như vậy một đạo lỗ rách chồng chất trận pháp, cũng đủ làm cho các ngươi tự tin như vậy. Vậy thì tốt, vậy ta trước hết hủy hôm nay màn, xem các ngươi còn có thể ỷ lại cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên thở dài một tiếng, nhanh chân đi ra, trên người hắn linh lực, đột nhiên đuối năm u thúc động. Một cỗ linh lực, gia trì ở chiến long chi trảo bên trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phá nát cho ta. Chấm, chiến long chi trảo, lần nữa bị thúc động. Một cỗ linh lực gia trì ở trong đó. Đột nhiên lại một lần nữa oanh kích, rơi xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phanh, màn trời ngưng tụ ra lực lượng. Ở cái này chiến long chi chảo dưới, lập tức bị bóp chết, vỡ vụn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời cái này chiến long chi chảo càng là trực tiếp hướng về màn trời bản thể bắt quá khứ. Ầm ầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tiếng to lớn vô cùng, tiếng oanh minh. Hôm nay màn lại là bị trực tiếp ném ra nhất cái to lớn vô cùng lỗ hổng. Cái này kim gia vô địch bình chướng, màn trời lại là ở Sở Phong Miên chiến long chi chảo dưới. Hiện tại ngạnh sinh sinh bị đánh nát, đánh ra nhất cái to lớn vô cùng lỗ hổng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có khả năng, tất cả ở đây kim gia thánh giả đều là sắc mặt đột biến, ánh mắt bên trong lộ vẻ không thể tin. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hôm nay màn, bọn hắn kim gia vô địch bình chướng, thế mà cứ như vậy bị người đánh nát. Cái này sao có thể? Lão gia hỏa, ngươi không phải cuồng vọng sao? Muốn lợi dụng hôm nay màn lực lượng giết Sở Mỗ. Đáng tiếc liền xem như hôm nay màn, cũng bất quá là không chịu nổi một kích thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên nhìn xem cái kia kim gia thái thượng trưởng lão, ánh mắt băng lãnh tới cực điểm. Chiến long chi chảo đang oanh kích mở màn trời về sau, càng là phương hướng nhất truyền, trực tiếp đối cái kia kim gia thái thượng trưởng lão bắt quá khứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này kim gia thái thượng trưởng lão nhìn xem chiến long chi chảo oanh kích tới, muốn chạy trốn, nhưng là ở chiến long chi chảo bao phủ phía dưới, hắn gốc rễ chính là không đường có thể trốn. Lập tức bị chiến long chi chảo nắm trong tay, buông ra kim mây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia vài tôn kim gia thánh giả, nhìn thấy cái kia kim gia thái thượng trưởng lão kim mây bị Sở Phong Miên nắm trong tay, nhao nhao ra tay, vô tận võ kỹ, hướng về Sở Phong Miên trực tiếp oanh kích mà đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lập tức hết thảy thất tôn kim gia thánh giả đồng thời ra tay, thất đạo lực lượng hợp nhất. Hiển nhiên là cái này thất tôn kim gia thánh giả tu hành một loại hợp kích chi thuật, dĩ thất lực lượng cá nhân, đồng thời oanh kích Sở Phong Miên, muốn mang Sở Phong Miên diệt sát, cứu ra cái kia kim mây đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.